Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Dơ mau, tính tình mềm mỏng thì về tính tình mềm mỏng, thê quản nghiêm thì về thê quản nghiêm. Nếu là thật chủ động đàng hoàng giới thiệu một alpha khác cho người vợ nhỏ mình đặt trên đầu quả tim, vậy không thể tính vào phạm trù vì yêu thích mà làm, mà là từ đầu đến đuôi nhu nhược vô năng. Cha công mặt tối sầm, ác thanh ác khi nói: Tôi không có bạn bè, em muốn kết thân cũng chỉ có thể kết thân với tôi. Quả nhiên vẫn là sở tư vấn hôn nhân đáng tin, vẫn là 648 xài đáng giá. Tiểu mỹ nhân dùng ánh mắt nhìn thằng ngu quét cha công từ trên xuống dưới, suy nghĩ một chút vẫn là đem chuyện đứa nhỏ nói rõ ràng cho cha công. Tôi nói cho bé cưng rằng cha nó bị bệnh nặng, lúc hắn còn nhỏ đã qua đời. Cha công đang yên đang lành còn sống, tiểu mỹ nhân. Ở trước mặt con tôi an bài anh là em trai chồng trước của tôi, cho nên tôi để nó gọi anh là chú, tôi gọi anh là chú nhỏ. Cha công phát hiện vợ mình đột nhiên biến thành chị dâu, tiểu mỹ nhân. Nói cho cùng, tôi không muốn lại cùng anh có gì đó liên lụy. Anh tận lực tự lo lấy đừng phiền đến tôi và con, tôi thật cảm ơn anh. Cha công lần thứ hai ý thức được bản thân bị vợ nhỏ mạnh mẽ ghét bỏ. Kiêu ây kiêu, mặt tiểu mỹ nhân không chút cảm xúc. Được rồi, lời giã nói xong, anh mới từ trong tù đi ra, nhanh đi tắm rửa đi. Cha công nhăn nhó một chút, em đang quan tâm tôi sao? Tiểu mỹ nhân lắc đầu. Tôi có tính khiết phích, không muốn nhìn thấy vật bẩn thỉu. Cha, vật bẩn thỉu, công không dám nói tiếp nữa, sinh lý khiết phích không tính là cái gì, chân chính như kim đâm vào đáy lòng. Nhưng thật ra là khiết phích về mặt tinh thần. Nghĩ đến tên khốn kiếp dưới tình huống mất trí nhớ mà nhiệt tình theo đuổi mình, đem chủ nhân của chiếc giày ném qua một bên không quản không hỏi, tiểu mỹ nhân có chút chính mình hãi lại chính mình vi diệu không vui. Tuy rằng thông qua quản gia, cậu biết được cha công vào ngày chia tay với mình cực kỳ ảo não mà xé bỏ thông gia với Omega quý tộc, nhưng chung quy lại vẫn là khúc mắc khó bỏ, cóc ba chân khó kiếm, alpha hai chân thì không thiếu. Thân là Omega hàng hiếm, tiểu mỹ nhân xưa nay không sầu không tìm được bạn đời. Năm đó alpha theo đuổi cậu trải dài không đếm được, không thiếu điều kiện tốt so với cha công. Chỉ là cái danh thanh mai trúc mã này tóm lại có mấy phần đặc thù. Tiểu mỹ nhân lấy điện thoại ra mở app hẹn hò, xem cũng không xem CV người khác ra sao, trực tiếp xoát xoát xoát chọn 4-5 lời mời, mắt cũng không chớp nhấn đồng ý, chờ khi lời mời thành lập. Tiểu mỹ nhân tâm tư loạn tung mới hậu chi hậu giác phát hiện. Cậu chọn mấy alpha, bên trong mặt mũi đều có cái bóng của cha công. Cách chương.